Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thân thể trần trụi của mình, sau đó kề sát tường mà thở gấp. Vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em mau nói đi. Đây là lần đầu tiên Tháp Nhĩ không kiềm chế được, bởi vì dục cầu bất mãn mà mất khống chế. Hạ Dĩnh hít một hơi thật sâu, tập trung tất cả dũng khí, vứt bỏ tất cả sự tự tôn rồi nhịn xuống nỗi đau. Như dao cắt ở trong lòng mà gần từng tiếng nói rõ ràng. Thấy buổi phỏng vấn hôm nay em mới biết, thì ra làm phụ nữ của anh có thể lấy được 100 vạn đô la tiền chia tay. Vậy thì em... Thì ra là một cô gái hám tiền cũng không dễ dàng một chút nào cả. Hạ Dĩnh cắn môi dưới của mình, tiếp tục bắt chước giọng điệu của một cô gái hám tiền mà nói. Vậy thì hôm nay em lên giường với anh, có thể lấy trước 10 vạn đô la hay không? Lúc nói những lời này, Hạ Dĩnh không dám nhìn về phía Táp Nhĩ. Cô sợ cô sẽ thấy ánh mắt tràn đầy kinh bỉ và xem thường của hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hôm nay cô nhất định phải lấy được tiền. Cô đã tính qua bao gồm cả món nợ, tiền thuốc men và sau khi trở về Đài Loan, chi phí chữa trị của mẹ cùng với tiền sinh hoạt. Có lẽ cần tới 10 vạn đô la. Cho nên cô quyết định bán rẻ tình yêu của mình, cũng để chặt đứt tình cảm dành cho Táp Nhĩ. Lấy hết dũng khí, Hạ Dĩnh che giấu vẻ ảm đạm trong đáy mắt, đổi thành vẻ mặt nhu mì mà nói. Anh đã nói làm phụ nữ của anh muốn gì có đó. Chỉ cần em nói ra thì anh nhất định làm được. Đây không phải là gạt em chứ. Tiền, tôi sẽ cho. Táp Nhĩ híp mắt, dương lên thoáng lên một nụ cười giễu cợt, rồi đi đến trước mặt của Hạ Dĩnh. Phụ nữ trước kia đều hướng tới tôi đòi yêu trước, rồi mới đòi tiền. Chẳng lẽ em không hướng về tôi đòi yêu sao? Đây là lần đầu tiên hắn nhắc đến chữ yêu này. Hắn nói câu này rốt cuộc thay mặt cho ý nghĩa gì đây? Lòng của Hạ Dĩnh nhất thời kích động không thể bình ổn. Hạ Dĩnh nhìn ánh mắt thâm thúy của Táp Nhĩ, bên trong như là chứa tình nồng, lại giống như mang theo hư tình. Ánh mắt dịu dàng rồi lại lóe lên tia lạnh khóc. Hạ Dĩnh không đoán ra, càng sợ hiểu sai ý, cho nên cô bỏ qua. Bởi vì muốn có tình yêu của hắn, căn bản chỉ là một giấc mộng xa xỉ. Phụ nữ trước kia đều không chiếm được. Em cần gì phải làm điều thừa chứ? Nếu như em mở miệng đòi tôi, có lẽ tôi sẽ cho cũng không chừng. Táp Nhĩ mang theo nụ cười thành thực mà trả lời. Hạ Dĩ thật không ngờ Táp Nhĩ sẽ nói như vậy. Cô ngơ ngác vài giây, không hiểu vì sao hắn vẫn hỏi. Nhưng vấn đề tuyệt đối không có khả năng này. Quấy nhiễu lòng cô không biết phải làm sao, không biết như thế nào mới đúng. Cô nói ra hắn thực sự sẽ cho sao? Em sẽ không biết tự lượng sức mình như vậy mà đưa ra loại yêu cầu đó. Có lẽ tiền sẽ thực tế hơn. Bây giờ anh có thể ghi chi phiếu cho em hay không? Cô thực sự rất muốn nói ra, nhưng cô không có đủ dũng khí để nói, bởi vì cô sợ nhận được sự đùa cợt của Táp Nhĩ. Lòng của cô đã quá đau đớn rồi. Cô không thể chịu nổi kết quả như vậy, cho nên ép buộc bản thân phải lấy quan hệ hai bên hình thành qua lại trên tiền bạc. Lửa giận chớp động trong con người xinh đẹp của Táp Nhĩ, hắn nheo mắt lại rồi cuồng ngạo nói. Được, bây giờ tôi sẽ ghi chi phiếu cho em. Mà nếu em muốn làm kỹ nữa, bây giờ thì lập tức lên giường đi, mở hai chân ra chờ tôi. Nói xong thì Táp Nhĩ đứng lên, đi về phía bàn đọc sách không xa, mở cuốn chi phiếu rồi cầm bút chờ động tĩnh sau lưng. Táp Nhĩ nói ra câu nói khiến cho gương mặt của Hạ Dĩnh nổ tung trắng bệch, lung lay suýt ngã. Có lẽ cô nhìn thấy vẻ mặt kinh bỉ của hắn rồi. Nhưng mà mục đích hôm nay của cô không phải là lấy tiền, bán rẻ bản thân mình, trả đạp tình yêu không phải hay sao? Mà vẻ mặt hiện tại của hắn chính là tượng trưng cho mục đích của cô đã đạt tới rồi. Tựa như đánh mất linh hồn, Hạ Dĩnh lảo đảo mở cửa phòng, đến gần chiếc giường lớn hôm qua còn tràn đầy ngọt ngào. Mà Táp Nhĩ cảm thấy Hạ Dĩnh vào cửa phòng, liền tức giận ký lên luôn cuốn chi phiếu. Chưa bao giờ có bất cứ một chuyện gì làm ảnh hưởng tới cảm xúc của hắn. Mãi đến khi bắt đầu gặp phải cô, hỉ nộ ái ố của hắn toàn bộ thay đổi theo cô. Cứ tưởng rằng cô đã bằng lòng để hắn tiến vào chiếm giữ toàn thế giới của cô. Không ngờ được mới vài giờ, cô lại mang hắn vứt ra ngoài. Cái cô gái cứng đầu này. Vừa vào cửa phòng, đập vào tầm mắt của Táp Nhĩ là Hạ Dĩnh đang nằm ngang trên giường nhung tơ, kích cỡ cực lớn, một tay ôm ngực, một tay che giấu mảnh vải quan trọng ở dưới thân. Cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net